Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền dùng sinh mệnh võ hồn đối kháng vô cưới dược tính của Thiên Thánh Tử Diên Thảo. Nếu luyện dược sư khác biết ý nghĩ của Diệp Huyền sẽ mắng hắn là đồ điên, bình thường dược lực vào trong người quá khủng bố, cơ thể không chịu nổi thì cách tốt nhất là bài trừ dược lực ra ngoài. Đây là cách đơn giản mà an toàn nhất, nhưng Diệp Huyền không dùng cách đó, hắn dùng sinh mệnh võ hồn không ngừng tu sửa bản thân. Bị phá hư liền sửa lại, hai bên xung đột khác nhau. Thoạt trông cách này ổn nhưng là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Thân thể võ giả dù sao có cực hạn, nếu sinh mệnh võ hồn không kịp tu sửa hay cơ thể đến cực hạn thì sẽ tan vỡ từ trong ra ngoài, khiến Diệp Huyền hoàn toàn thành tro bụi. Giờ phút này dược lực cuồng bạo của Thiên Thánh Tử Diên Thảo không ngừng phá tan thân thể Diệp Huyền, muốn xé rách hắn. Sinh mệnh võ hồn thì nhanh chóng tu sửa không dừng lại. Diệp Huyền thầm rít gào, dốc hết sức luyện hóa, kiên trì đi. Thân thể Diệp Huyền nhanh chóng tăng tiến, các tế bào tổ chức tái tạo nhanh, như thay da đổi thịt được cuộc sống mới. Ban đầu chỉ có máu da thịt lột xác, dần ra dược tính thẩm thấu vào nội tạng, ngũ tạng lục phủ đều được cải tạo. Sau đó là xương, cốt tủy đều được Thiên Thánh Tử Diên Thảo thẩm thấu, thay đổi kinh người. Vốn dùng sinh mệnh võ hồn chữa trị là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Nhưng thật ra chỉ có lúc đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất. Đến mặt sau cơ thể Diệp Huyền tăng cao, có thể ngăn cản dược lực cuồng bạo của Thiên Thánh Tử Diên Thảo. Diệp Huyền cảm nhận thân thể dần ổn định lại, hắn thở hắt ra. Rốt cuộc ngăn được, mới rồi Diệp Huyền hơi sợ, sợ sinh mệnh võ hồn không kịp chữa khỏi, thân thể sẽ tan vỡ ngay. Khi đó dù hắn có nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng khó thoát chết. Bây giờ thân thể đã ổn định, tức là vượt qua lúc nguy hiểm nhất. Lúc trước không dùng cách tiết ra dược lực, nói cho cùng vì Diệp Huyền không muốn lãng phí dược lực trong Thiên Thánh Tử Diên Thảo, mất đi cơ hội lột xác. Tinh thần thả lỏng, Diệp Huyền lại chìm vào tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi, không biết qua bao lâu, người Diệp Huyền phát ra tiếng xương kêu răng rắc như xảo đậu. Tiếng nổ dồn dập hơn, như hồ gầm sấm sét quanh quẩn trong người Diệp Huyền, tiếng động yếu nhất, cáu bẩn đen thui toát ra từ người hắn, mùi tanh hôi. Vết bẩn không ngừng bị bài trừ, cuối cùng là các tia máu, ban đầu có màu đỏ sậm lẫn nhiều tạp chất, sau đó là màu đỏ thắm gần như trong suốt. Lỗ chân lông co rút, quá trình trừ vết bẩn chấm dứt. Diệp Huyền mở mắt ra, mắt lóe tia vui mừng, rốt cuộc đột phá lục truyền. Giờ phút này Diệp Huyền cảm nhận toàn thân tràn ngập lực lượng, xúc động rời núi lấp biển. Làm hắn mừng nhất là, bỗng nhiên huyền hải của Diệp Huyền chướng căng. Thiên địa huyền khí trong phòn tu luyện xoay tít hóa thành vòng xoáy tuôn hướng cơ thể hắn. Diệp Huyền mừng như điên. Đây là đột phá thất giai nhị trọng. Diệp Huyền không ngờ thất giai nhị trọng lúc trước không có cách nào đột phá. Khi cửu truyền thánh thể bước vào lục truyền thì cũng đột phá theo. Toàn quá trình nước chảy thành sông không chút trắc trở. Diệp Huyền cố nén mừng thầm, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nhiều thiên địa huyền khí ùa vào người hắn, chuyển hóa thành huyền nguyên tinh thuần thất giai nhị trọng. Mấy canh giờ sau Diệp Huyền ngừng tu luyện, hắn đứng dậy vỗ một chưởng tới chợt, ết, bùm ầm, mép bàn tay xé gió hóa thành lốc xoáy đánh vào vách tường phòng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vách tường làm bằng huyền văn cương thủng cái lỗ to như bị người chém bằng búa xiêu. Diệp Huyền thầm giật mình, độ cứng cơ thể thật đáng sợ. Một kích vừa rồi Diệp Huyền không thi triển huyền nguyên, đơn thuần dùng lực lượng thân thể. Độ cứng cơ thể như vậy chắc cỡ võ đế cửu giai. Diệp Huyền nắm rõ nhất thân thể võ giả từng giai đoạn. Hắn vốn tưởng cửu truyền thánh thể đến tam truyền thì độ cứng thân thể tối đa bằng đỉnh bát giai tam trọng, không ngờ hơn xa. Thân thể Diệp Huyền bây giờ hơn hẳn võ hoàng bát giai tam trọng, cỡ đẳng cấp võ đế cửu giai. Cửu truyền thánh thể thật biến thái. Hèn gì kiếp trước nhiều cường giả võ đế không thể tu luyện đến đệ lục truyền. Cửu truyền thánh thể là một cửu thiên võ đế kiếp trước trải qua sống chết kiếm được nó trong một di tích viễn cổ. Sau đó cửu thiên võ đế kia thân chết đạo tiêu, cửu truyền thánh thể qua tay các thế lực đỉnh phong nhất đại lục. Thiên huyền đại lục có rất nhiều cường giả muốn tu luyện cửu truyền thánh thể, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt, không nhiều người tu luyện thành ba truyền đầu. Luyện thành sáu truyền đầu càng không có ai. Có người khẳng định cửu truyền thánh thể là công pháp luyện thể khiếm khuyết, không thể nào luyện thành. Ban đầu Diệp Huyền cứ nghĩ những cường giả đó không có đủ nghị lực, bền lòng, thiên phú và tâm cảnh không đủ nên mới không luyện thành công. Hiện tại Diệp Huyền mới biết được cũng không phải như thế. Mà tu luyện cửu chuyển thánh thể phải tu hành khi tu vi khá thấp, thân thể còn là cơ sở mới có thể tu luyện thành công. Những cửu thiên vũ đế có kết cấu thân thể định hình, lại đi tu luyện cho nên vấp pháp rất nhiều khó khăn. Nhưng võ giả tu vi khá thấp lại không thể thừa nhận đau đớn và lực lượng xé rách trong quá trình tu luyện. Cho nên mới có nhiều võ giả huyền vực không thể tu luyện tới lục truyền. Diệp Huyền chỉ có thể nói là mình đặc biệt, nếu như không có sinh mệnh võ hồn thì hắn có thể đã bạo thể mà chết. Kiếp trước hắn là vũ hoàng bát giai mới đột phá lục truyền, đến lúc đó thân thể của hắn cũng đã định hình nên không thể tiến thêm. Cũng may Diệp Huyền đánh bậy đánh bạ và cuối cùng thành côn, hơn nữa còn đạt được thu hoạch vượt qua mong chờ của hắn. Cửu truyền thánh thể không biết là công pháp của đại năng nào, nó qua biến thái mà. Có thể giúp thân thể vũ vương thất giai nhị trọng đạt tới cấp bậc cửu thiên vũ đế. Nhìn chung trong lịch sử đại lục thiên huyền không có công pháp luyện thể nào khác có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Cho dù là thần ma cửu biến, bát cửu huyền công hay kim cương bất diệt công lừng lẫy đại lục ít nhất cũng không có biến thái như vậy. Cảm khái qua đi, Diệp Huyền cũng thở ra một hơi. Hôm nay cửu truyền thánh thể đột phá lục truyền, tu vi ta cũng bước vào thất giai nhị trọng, như vậy có năng lực sinh tồn cao hơn khi tiến vào nơi thần bí. Kỳ thật Diệp Huyền vẫn có chút kiêng kỵ với nơi thần bí. Dù sao thực lực của hắn quá yếu, bất cứ tên vũ hoàng bát giai nhị trọng nào cũng có thể uy hiếp lớn với hắn, nếu như mấy người liên thủ còn có thể chém giết hắn. Cách chương